Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, mục đích thật sự. Trứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc kịp thời ngã bệnh, lập tức hấp dẫn, lão thái thái toàn bộ chú ý, giả tông tự nhiên khinh thân trở lui. Liền tại lúc này, giả vân mấy cái tham dự thi đồng sinh tộc học sinh. Cuộc thi thành tích đã ra tới. Vậy mà toàn bộ thông qua, tin tức truyền ra, lập tức cả kinh thành giả thị nhất tộc tất cả đều sôi trào. Đây chính là từ trên Ninh Quốc Phủ một nhâm gia chủ giả Kính Đậu tiến sĩ. Sau, kinh thành giả thị nhất tộc thông qua khoa cử xuất hiện đồng sinh. Thế nào coi trọng đều không quá đáng. Giả tông thấy được các tộc nhân cao hứng bừng bừng bộ dáng. Nhịn, không được lắc đầu thở dài. Chậc chậc. Chỉ là khu bốn vị đồng sinh mà thôi. Đặt ở những sách kia viện. Cùng, quan văn đại lão chỗ gia tộc trong mắt. Đoán chừng cái giám cũng không. Bằng, có thể vào lúc này kinh thành giả thị nhất tộc trong mắt. Chỉ là bốn cái. Đồng sinh, đã bao nhiêu năm lần đầu. Đơn giản không nên quá cao. Hứng, chỉ có thể nói. Giả thị tộc học dạy học trình độ phế vật. Giả đại nho. Người tiên sinh này căn bản cũng không hợp cách. Cẩn thận suy nghĩ mà nói, liền sẽ phát hiện thật ra thì giả thị tộc học từ sáng lập mới bắt đầu đến bây giờ, căn bản là không có chút nào thành tích. Có thể nói, coi như đời trước Ninh Quốc Phủ gia chủ Kính đại lão gia một đường thi đậu tiến sĩ, cũng cùng tộc học không có bất kỳ quan hệ nào. Lúc trước Kính đại lão gia việc học, tất cả đều là số tiền lớn mời danh sư chỉ điểm, cùng tộc học cùng giả đại nho không có chút nào quan hệ. Cùng Kính đại lão gia tình hình tương tự, chính là Vinh Quốc Phủ đã đi giả châu, vị này thi đậu tú tài cũng cùng tộc học không có chút nào quan hệ, đều là mời gia đình lão sư. Có thể nói, giả thị tộc học không còn gì khác, tiên sinh giả đại nho chính là hại học sinh tay thiện nghệ. Có thể kêu giả tông bó tay chính là, lần này tộc học một hơi ra bốn vị đồng sinh, giả thị tộc học danh tiếng nhất thời đại chấn. Đương nhiên, nhận lấy chấn động chính là tứ vương tám công huân quý. Vòng tròn, quan văn tập đoàn căn bản liền sẽ không để ý tới. Khiến cho giả tông bó tay chính là, cái gì cũng không làm tiên sinh giả đại nho, vậy mà đạt được chỗ tốt lớn nhất, bị một đám huân quý hảo. Thổi phồng một phen, thậm chí còn cố ý đem gia tộc Bàng Chi con cháu đưa đến giả thị tộc học cầu học. Nhìn giả đại nho cái kia một bộ mặt mũi tràn đầy tự đắc, thản nhiên nhận bộ dáng, giả tông chân thực có người đánh người xúc động. Lúc trước đám người giả vân thi đậu đồng sinh tin tức truyền đến, chính hảo giả đại nho đang đi học, khi đó tấm mặt mo kia tất cả đều là kinh ngạc. Nhanh như vậy liền quên mất không còn chút nào. Đương nhiên, giả tông cũng không phải rất để ý. Dù sao giả vân các loại, tiểu đệ chân chính chỗ học tập, là ở tiệm sách kết bạn cách xuất thư xã. Chỉ cần tộc học không dở đến trong xương cốt, thậm chí điểm liên tiếp, mão đều sẽ chịu ảnh hưởng. Giả tông cùng thủ hạ tiểu đệ cũng sẽ không quá để ý, cũng nghe nói. Trong Vinh Quốc Phủ lão thái thái cùng nhị thái thái có chút không cao hứng, nhưng lúc này các nàng tâm tư đều đặt ở trên người. Trứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc ngã bệnh, cũng không có lòng dạ để ý tới cái khác. Đến lúc này, giả vân các loại đã trúng đồng sinh tiểu đệ, liền không cần lo lắng đến từ Vinh Quốc Phủ chèn ép. Lúc này giả vân các loại đồng sinh, tuyệt đối là giả thị nhất tộc chú ý tiêu điểm. Làm tộc trưởng một mạch Ninh Quốc Phủ gia chủ giả chân thậm chí còn mở yến hội chúc mừng, xem như ở tông tộc qua đường sáng. Lúc này nếu lão thái thái cùng nhị thái thái muốn làm những thứ gì, những kia trong tộc thế hệ trước cũng sẽ không đáp ứng a. Đừng tưởng rằng Vinh Quốc Phủ thế lớn, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Thế giới Hồng Lâu Mộng chính là tiêu chuẩn hoa hạ cổ đại phong kiến thế giới, chính là tương đương truyền thống tông tộc xã hội. Tông tộc trưởng giả uy vọng vẫn là không yếu, chớ nói chi là lão thái thái cùng nhị thái thái vẫn là nữ tính. Ở tông tộc phương diện nữ tính quyền lên tiếng thật rất bình thường. Dưới loại tình huống này căn bản cũng không dám quá mức tạo thứ. Giả Vân các loại bốn vị tân tấn đồng sinh cũng rất tranh khí. Biểu thị ra, nếu lại tiếp lại lệ, tiếp tục tham gia về sau thi phủ cùng thi viện, hy vọng có thể đạt được tú tài công danh. Trưởng giả trong tộc, còn có đương đại giả thị tông tộc tộc trưởng giả, Trần tất nhiên là tương đương thoải mái. Rối rít tỏ thái độ đám người giả Vân cứ việc cố gắng đi học cuộc thi, còn lại hết thảy do tông tộc gánh chịu. Đến một bước này, Giả Vân các loại bốn vị tân tấn đồng sinh chỉ cần an tâm đi học chuẩn bị cuộc thi là được, không cần để ý tới những kia có không có. Chẳng qua là tiếp xuống Giả Vân các loại tân tấn đồng sinh cách làm có chút đánh mặt gần nhất có chút phong quang tộc học tiên sinh Giả Đại Nho. Bọn họ cũng không có trở về tộc học, mà là thống nhất đem chỗ học tập đặt ở tiệm sách kết bạn cạnh thư xã, trực tiếp đem thư xã công khai. Phần lớn tộc nhân không lắm hiểu được, thậm chí cảm thấy được đám người Giả Vân có chút không tôn trọng tiên sinh Giả Đại Nho, không khỏi biểu hiện quá mức cuồng vọng. Đương nhiên cũng có người thông minh nhìn thấu một ít đầu mối, cũng không có nói ra khỏi miệng. Tân tấn đồng sinh giúp Giả Tông hấp dẫn đầy đủ chú ý, thậm chí lấn át, bởi vì Tam Quốc nóng lên tạo thành một ít tình hình. Ít nhất ở Kinh Thành, Giả Thị Tông tộc chính là như vậy. Có thể nói, Giả Tông vận khí thật tương đối khá. Không chỉ có mình viết sách ló đầu nguy hiểm không sai biệt lắm tiêu tán, đoán chừng sau đó trong phủ đối với hắn ước thúc cũng sẽ buông ra. Không ít lão thái thái cùng nhị thái thái lại có ý nghĩ cũng không tốt thường xuyên nhúng tay tông tộc sự vụ. Có Giả Vân một đám tiểu đệ hấp dẫn hỏa lực, Giả Vân cái này viết tiểu thuyết liền chẳng phải hấp dẫn con mắt, mà hắn chính hảo có thể tiến hành bước kế tiếp động tác. Chớ hiểu lầm, trước Giả Tông sở dĩ làm ra Tam Quốc diễn nghĩa bực này bạch thoại văn tiểu thuyết, không chỉ có riêng chỉ vì dương danh còn có bán lấy tiền. Đương nhiên, lúc này Tam Quốc diễn nghĩa tiểu thuyết đã bán ra mấy trăm bộ mấy ngàn quyển sách, Giả Tông một hơi kiếm lời không sai biệt lắm hơn vạn lượng bạc. Đây là sự thật. Đồng thời, theo tiểu thuyết kéo dài lửa nóng, Giả Tông cái tác giả này thu hoạch nhân khí cũng là kéo dài tăng lên. Thông qua bàn tay vàng toàn bộ chuyển hóa làm khí vận, chuyện này với hắn mà nói tự nhiên là tốt, không thể tốt hơn chuyện tốt. Thu hoạch rất lớn, Giả Tông không có bị trước mắt phồn hoa hôn mê đầu, cũng không có quên đi sở dĩ hắn viết Tam Quốc diễn nghĩa tiểu thuyết. Mục đích quan trọng nhất lại là đặt ở bình luận lên a. Không sai, Giả Tông hao tốn không ít tinh lực, cổ đảo ra tới Tam Quốc diễn nghĩa tiểu thuyết, trừ cho mượn tiểu thuyết Tiên Dương Tam Quốc chuyện xưa, mục đích quan trọng nhất vẫn là ở phía sau bình luận. Liền giống hiện đại một ít nhà bình luận, thông qua bình luận Tam Quốc, nhân vật, xảy ra sự kiện, còn có tự thân một ít suy tư, khiến đã học qua, thích Tam Quốc diễn nghĩa, chuyện xưa độc giả hiểu hắn không chỉ, chẳng qua là một tiểu thuyết tác giả đơn giản như vậy. Tam Quốc trong chuyện xưa, còn nhiều các loại quân sự quyền mưu, còn có đang trị sinh thái. Không phải xã hội hiện đại cũng sẽ không có, không thiếu được đọc thủy. Hử, già không phải đọc Tam Quốc giải thích, cũng là bởi vì Tam Quốc cố sự bên trong âm mưu quỷ kế quá nhiều. Hơn nữa còn đều là dính tới triều đình cùng hào môn thế gia quyền lợi phân tranh. Một khi Giả Tông đối với Tam Quốc chuyện xưa bình luận đạt được rộng khắp công nhận, thậm chí ảnh hưởng đến Vinh Quốc phủ đại lão phán đoán, có phải hay không là có thể tham dự trong phủ bộ phận sự vụ quyết sách. Lão thái thái cùng nhị thái thái không nhà không cần gấp gáp, chỉ cần đại lão gia cùng nhị lão gia có như vậy ý thức là được. Hắn cần là một ít trong phủ quyết sách quyền lên tiếng, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi